Dưỡng thiếu chủ đấu cha nam, chương 40, phát cuồng, góc truyện audio.com. Tần Trích gật đầu, trong lòng Lăng Xương hết sức thỏa mãn, đang chuẩn bị cúi xuống ăn. Bỗng nhiên Tần Trích lại nói, tỷ tỷ là người đầu tiên làm vắt mì cho ta. Tay Lăng Xương dừng lại, nhìn Tần Trích, không thể nào đâu, ngài là thiếu chủ của quỷ cốc, muốn ăn cái gì mà không được. Tần Trích không nói lời nào. Cúi đầu ăn mì, Lăng Xương nhìn hắn, giật mình, để đũa xuống rồi nói. Tỷ tỷ vừa tới quỷ cốc, vậy ngươi hãy kể cho tỷ tỷ một ít chuyện khi ngươi còn bé được không? Tâm bệnh phải được trị bằng tâm dược y, không ai biết rõ tại sao Tần Trích mắc chứng táo cuồng này. Mặc dù có Lăng Xương nắm chắc có thể trị được căn bệnh này cho Tần Trích, nhưng với tư cách là một đại phu, phải làm những điều tốt nhất cho Tần Trích. Nàng phải nghĩ cách gỡ được những khúc mắc trong lòng hắn. Đột nhiên Tần Trích dừng ăn mì lại. Lăng Xương cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn. Ánh mắt Tần Trích đỏ như máu. Bỗng nhiên hắn giơ tay tóm lấy cổ nàng. Lăng Xương cố gắng dùng sức đẩy tay hắn ra. Dãy dụa nói, ngươi làm gì? Tần Trích, ngươi buông tay. Tần Trích căn bản là nghe không được Lăng Xương đang nói cái gì. Lăng Xương không ngừng giãy giụa, khí lực Tần Trích càng lúc càng lớn, dường như muốn bóp chết nàng. Trong lòng Lăng Xương tim đập cực mạnh, chẳng lẽ Tần Trích phát tác chứng táo cuồng? Vừa rồi nàng hỏi về chuyện ngày xưa của hắn, chẳng lẽ chứng táo cuồng của Tần Trích có liên quan đến những chuyện ngày hắn còn bé? Lăng Xương không kịp nghĩ nhiều, cứ tiếp tục như thế này, tối nay nàng sẽ bị Tần Trích bóp chết mất. Lúc này Tần Trích không thể khống chế được bản thân nữa rồi. Trên người Lăng Xương không mang theo ngân châm. Dưới tình thế cấp bách, nàng một tay cầm lấy chiếc đũa trên bàn, dùng nó cắm thật mạnh vào cổ tay Tần Trích, nhưng hắn vẫn không có ý định buông tay. Lăng Xương thầm nghĩ, thôi xong, chẳng lẽ hôm nay nàng phải chết ở đây? Thật vất vả Lăng Xương mới đào thoát khỏi sự truy bắt của Tề gia. Không cẩn thận xâm nhập quỷ cốc. Nhiều lần sinh tử, không ngờ lại chết trên tay của Tần Trích, sớm biết như vậy đánh chết nàng cũng không tới quỷ cốc. Hô hấp Lăng Xương càng ngày càng khó khăn, nhưng nàng không từ bỏ ý định, không đến thời khắc cuối cùng, nàng không cam lòng phải chết như vậy. Bỗng nhiên cái khó lo cái khôn, huyệt vị, như thế nào nàng lại không nghĩ tới huyệt vị. Lăng Xương nhắm trúng huyệt vị trên cánh tay của Tần Trích. Dùng hết khí lực, trợ thủ đắc lực đồng thời sử dụng, đè xuống huyệt vị trên tay của Tần Trích. Đột nhiên Tần Trích buông tay ra, Lăng Xương vội vàng lui về sau vài bước, lúc này mới ôm cổ thở hổn hển. Tần Trích, ngươi đừng tới đây. Lăng Xương bị hù đến kinh sợ, không còn sức để chống đỡ. Lưng nàng dựa vào cây cột, đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào Tần Trích. Tần Trích vẫn như vậy không thể khống chế bản thân. Hắn từng bước đi đến chỗ Lăng Xương, con mắt đỏ ngầu đầy sát ý. Lăng Xương bị hắn nhìn như vậy sợ đến mức lui về phía sau. Tần Trích, mau tỉnh lại đi. Tần Trích, tim Lăng Xương cũng nhảy lên đến cuống họng, nhìn quanh bốn phía, chết tiệt, cái thiện thực đường lớn như vậy mà chỉ có duy nhất một cái cánh cửa ra vào. Lăng Xương muốn chạy khỏi Tần Trích trừ phi lão thiên gia xây cho nàng thêm một cánh cửa nữa. Toàn thân Lăng Xương ứa ra mồ hôi lạnh, đệ tử quỷ cốc có thời gian làm việc và nghỉ ngơi rất nghiêm khắc. Canh giờ này, trong quỷ cốc ngoại trừ nhóm tuần tra ở bên ngoài ra, hầu như không có người nào đi qua đi lại, vị trí thiện thực đường lại tương đối hẻo lánh, cứ cho như Lăng Xương cố gắng hét lên thật to, đoán chừng cũng không có người nghe được. Tần Trích từng bước một tới gần, Lăng Xương quyết định chắc chắn. Đợi hắn đến đây giết nàng, không bằng nàng hành động trước. Lăng Xương nhìn chằm chằm vào ngực Tần Trích, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh lúc ở Ôn Tuyền Tần Trích tẩu hỏa nhập ma. Lăng Xương thầm mắng một tiếng, hiện tại là lúc nào rồi, vẫn còn tâm tư để nghĩ đến ngực của người ta. Cách chương.